Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1359, Cố Chấp Cuồng 30. Người đăng, HGSOZMOZC, mở phiên tòa trước đó. Ninh Thư đến Sở Câu Lưu đi thăm một chút Trình Phi. Trình Phi vẫn như cũ là như vậy. Soái khí tuấn lãng, nhìn thấy Ninh Thư thời. Điểm, còn hướng Ninh Thư cười cười. Ninh Thư, chính là ở nơi nào đều có thể sinh hoạt đến phi thường dễ chịu đâu. Xem ra Trình Phi lao động cải tạo sinh hoạt, cũng không có đối Trình Phi có ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ trong Sở Câu Lưu liền không có người nào xem Trình Phi không vừa mắt? Sao? Liền không có muốn đánh Trình Phi dừng lại người sao? Bất quá lấy Trình Phi bản lãnh, bình thường đều là người khác ăn thiệt thòi. Ninh Thư có chút không nói nói ra. Xem ra ngươi sinh hoạt rất dễ chịu nha. Trình Phi gật gật đầu. Người bên trong này đều rất hòa thuận. Ninh Thư, ha ha ha, đều là phần tử phạm tội. Thế mà còn cùng thiện. Ninh Thư cảm thấy, chính mình chính là 10 thế đại thiện nhân. Có thể trực tiếp thành Phật cái. Chủng loại này, ngươi đến xem ta có chuyện gì không? Trình Phi hướng Ninh Thư hỏi. Nhìn Ninh Thư cánh tay, vết thương thế nào? Ninh Thư gật đầu, còn tốt, chú ý không muốn sờ vết thương. Ăn ít hải sản mới sẽ không lưu lại vết sẹo. Trình Phi dặn dò, Ninh Thư thờ ơ nói ra. Làn da tổ chức bị tổn thương liền không khả năng khôi. Phục lại cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Mặc dù không thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước, nhưng là có thể tận lực. Khôi phục lại tiếp cận bộ dáng lúc trước. Trình Phi ôn hòa hướng Ninh Thư nói. Da, ngoan, kích thích vết thương đồ vật đều không cần ăn. Ninh Thư đờ đẫn nghiêm mặt. Vì cái gì thảo luận lên cái đề tài này không dứt? Mẹ nó, nàng trở về liền uống say tiêu nước. Lập tức liền muốn mở phiên tòa. Ngươi có cái gì chuẩn bị? Ninh Thư hướng Trình Phi hỏi. Trình Phi lắc đầu. Đến lúc đó rồi nói sau. Ngải Vân, ta không cảm thấy ta có lỗi. Là bọn họ đều không hiểu rõ ta ý nghĩ. Ninh Thư là tới thăm dò tình báo, không phải tới nghe Trình Phi nói cái gì. Vĩnh Sinh, có đẹp hay không? Cố ý giết người chưa thỏa mãn, khả năng phản bội tử hình. Ninh Thư đe dọa. Trình Phi lắc đầu. Ngải Vân, ta loại tình huống này căn bản liền sẽ không tử hình, mà là, Ninh Thư sắc mặt có chút không tốt, mà là phạm tội chưa thỏa mãn. Ta cũng không có còn không có đem ngươi làm thành tiêu bản, chỉ có thể nói là phạm tội chưa thỏa mãn. Đối chiếu tội cố ý, giết người hình phạt có thể giảm bớt xử phạt. Trình Phi ôn hòa nói, Ninh Thư, cố ý giết người chưa thỏa mãn cùng cố ý giết người hoàn toàn chính là hai khái. Niệm, nếu như Trình Phi nhận lầm thái độ tốt đẹp, lại thêm là phạm tội chưa thỏa mãn, lại nếu như Trình Phi lấy tinh thần chướng ngại đào thoát lời nói. Ninh Thư, trận chiến này cơ bản cũng là bạch đánh. Ninh Thư thật muốn một quyền đập tại thủy tinh đối diện Trình Phi trên mặt. Nhân loại đầu óc chính là một cái đáng sợ đồ vật. Ninh Thư xách theo bao xoay người rời đi. Cùng Trình Phi nói chuyện thật là muốn tức chết người. Gặp được biến thái nên làm cái gì? Vậy liền muốn so biến thái càng biến thái. Thông thường thủ đoạn không đối phó được Trình Phi, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Trình Phi gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nói ra, yêu, không hẹn, không biết Amway. Trình Phi trong mắt mang theo ý cười nhợt nhạt, xuyên thấu qua phá thủy tinh, nhìn Ninh Thư, lời này là có ý gì? Người luôn nói, làm gì? Ninh Thư cảm giác có chút vội vàng sao động, ở trong lòng mặc niệm. Thanh tâm chú, cảm giác một cỗ mát mẻ tươi tắt trong lòng tư tư bốc lên hỏa. Ninh Thư cũng dùng phi thường ánh mắt ôn nhu nhìn Trình Phi. Gọi ta chuyện, gì? Trình Phi nhíu mày, nói ra, ta rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Ninh Thư lắc đầu, càng nhu hòa nói ra, người nhất định sẽ vững chãi thực chất. Ngồi mặc, tin tưởng ta, làm sao lại thế? Ta còn muốn tại ngươi xinh đẹp nhất thời điểm xuất hiện. Ta không thể bỏ qua ngươi xinh đẹp thời khắc. Ninh Thư sờ sờ mặt. Ta xinh đẹp là chuyện của ta. Mắc mớ gì tới ngươi? Mạt dài tại trên người của ta, lại không có sinh trưởng ở trên người của ngươi. Ngươi không có tư cách. Trình Phi dùng cưng chiều ánh mắt nhìn Ninh Thư, tựa như là đang nhìn một cái đứa bé không hiểu chuyện. Mặc cho ngươi nháo, ta cũng sẽ không để ý. Ninh Thư xoay người rời đi. Cùng ngươi nói mò cái gì kình. Mở phiên tòa là tại 5 ngày sau đó. Lại mở tòa hôm trước. Ninh Thư làm một chút chuẩn bị. Mẹ nó, bất kể như thế nào, đều phải đem Trình Phi giải quyết. Bị người như vậy để mắt tới, cả một đời đều là ác mộng. 5 ngày sau đó, giáo sư Ngải Ngải mụ mụ cùng Ninh Thư tới rồi tòa án cửa. Hôm nay chính là xét xử Trình Phi thời điểm. Muốn trở thành Trình Phi người như vậy, không chỉ có một viên thông minh đầu óc, còn phải học giỏi các loại tri thức. Liền tri thức đều học không tốt, làm sao lại sử dụng đâu. Ninh Thư hoài nghi tất cả mọi chuyện đều là Trình Phi làm, là hắn làm. Thế nhưng lại không có chứng cứ. Coi như hoài nghi lại như thế nào, không có chứng cứ đồng dạng luống cuống. Mở phiên tòa, Ninh Thư một nhà ba người ngồi tại trên ghế dự thính. Bất quá, rất nhanh liền bị tòa án nhân viên công tác gọi đi. Đợi chút nữa nàng là phải làm chứng nhận người. Trình Phi mặc một thân áo tù ra tới, hướng nơi đó như vậy một trận chiến, tư thế hiên ngang, làm tòa án trong một mảnh thổn thức thanh âm. Trình Phi biểu tình bình tĩnh, lẳng lặng nghe viện kiểm sát bên kia đọc tội trạng của mình. Ninh Thư tại trong một cái phòng ở lại, nhìn trên vách tường trên tivi trực tiếp, nhìn Thái Sơn sập trước mắt mà không đổi màu Trình Phi. Không biết chuyện gì mới có thể để cho Trình Phi mất khống chế. Hắn đối với chính mình cảm xúc khống chế đến gần như biến thái trình độ. Một người có thể khống chế phẫn nộ của mình, còn có chuyện gì là làm không? Được, Ninh Thư cảm thấy chính mình đã chính là rất bình tĩnh người. Rất bình tĩnh, người, rất có tự điều khiển lực người. Nhưng là tại Trình Phi trước mặt, Ninh Thư cam bái hạ phong. Trình Phi có phải hay không nghẹn lâu, liền biến thái sao? Ninh Thư bị người kêu lên đi làm chứng. Quan tòa hỏi Ninh Thư có chút vấn đề, Ninh Thư đều thành thật trả lời. Lấy ra trước đó khăn tay. Cái này khăn tay là Trình Phi. Ninh Thư vẫn luôn giữ, dùng chân không bảo tồn, rút khô trong túi không khí. Khăn tay thượng là sao sao. Sao sao trong không khí rất dễ dàng bay hơi. Không xử lý như vậy, khăn tay thượng hương vị sớm đã không còn. Quan tòa, trượng phu của ta Trình Phi, theo kết hôn bắt đầu, hắn vẫn ý đồ đem ta làm thành tiêu bản. Ninh Thư nói. Trình Phi nhìn Ninh Thư, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, yên tĩnh mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lại lấy ra sắp xếp gọn gàng tuyến. Hơn nữa Trình Phi vẫn luôn ý đồ giết chết người nhà của ta. Trình Phi nhìn Ninh Thư, mở miệng nói, những chứng cớ này đều có thể chế tạo. Sao sao khăn tay, ta cùng Ngải Vân là vợ chồng. Nàng có một khối khăn tay của ta, rất dễ dàng, đến nỗi sao sao, cũng có thể theo ta phòng khám bệnh thu hoạch. Được, phanh lại tuyến, này phanh lại tuyến còn không biết từ đâu tới đâu. Ninh Thư cũng không tức giận, này phanh lại tuyến là ta xảy ra tai nạn xe cộ. Sao, tại xưởng sửa xe trong, theo ta cha trong xe lấy ra. Điểm này, xưởng sửa xe sư phụ có thể làm chứng. Ninh Thư không chút hoang mang nói. Dự thính tịch giáo sư Ngải sắc mặt không tốt. Bình thường chiếc xe này đều là bọn họ tại sử dụng, hiển nhiên là chạy bọn họ. Đi, vợ chồng trẻ tại phòng cưới ở đây, xe chỉ có hắn ngẫu nhiên sử dụng một chút. Trình Phi là muốn giết hắn đi. Giáo sư Ngải trầm mặt. Hết chương.